Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 1015, đến Tuyên Châu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Liệt bỗng nhiên phản ứng lại. Bản thân mình không phải là các chủ hay sao? Sao lại cảm thấy dường như Lâm Mang mới là các chủ? Tô Liệt lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng triệu tập những đệ tử tinh nhuệ của Thanh Minh kiếm các. Lâm Mang cũng không chậm trễ thêm nữa, trực tiếp dẫn đầu đám người của Thanh Minh kiếm các tiến thẳng vào Tuyên Châu Thành. Dù là Tư Mã Thế Gia hay Trường Phong Tiêu Cục đều ở trong Tuyên Châu Thành, chỉ cần giải quyết hai nhà này, những thế lực còn lại căn bản không đáng kể, không thể dấy lên sóng gió được. Hiện tại người trên Thanh Minh Sơn đã chết sạch rồi, cho dù bọn họ có nhận được tin tức thì cũng không kịp phản ứng trong chốc lát. Tuyên Châu Thành, chuyện xảy ra trên Thanh Minh Sơn, mọi người đều chưa hay biết gì. Còn khắp nơi trong thành vẫn bàn tán về chuyện hai phái tranh đấu. Không phải ai cũng có tư cách lên Thanh Minh Sơn. Phải đến khi một số người giang hồ du ngoạn tận mắt thấy các đệ tử Thanh Minh kiếm các sắp tới gần Tuyên Châu Thành, tin tức này mới lan truyền ra. Mặc dù không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, nhưng vào thời điểm hai phái tranh tài, đệ tử Thanh Minh kiếm các lại bất ngờ xuất hiện trên đường cái lớn bên ngoài Tuyên Châu Thành. Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể nhận ra. Vấn đề ở đây, đặc biệt là có người nhận ra Tô Liệt, các chủ kiếm các trong đám đông. Tuyên Châu Thành, Tư Mã Thế Gia nằm ở phía bắc thành, chiếm hơn phân nửa diện tích ở phía bắc thành. Dãy nhà liền kề cũng thể hiện rõ địa vị của gia tộc này ở Tuyên Châu. Tiếng vó ngựa như sấm sét, tiếng vó ngựa rền vang trên đường phố. Đám người Thanh Minh kiếm các như thác nước đổ ào ào xông tới. Ngựa phi, nước đại, không hề ngừng lại. Những hộ vệ canh gác của Tư Mã Thế Gia nhìn thấy các đệ tử của Thanh Minh kiếm các đang xông tới từ đằng xa, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng thì đầu đã lìa khỏi cổ. Những chuyển động và tiếng động bên ngoài nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các cường giả trong Tư Mã gia tộc. Một cao thủ thông thiên cảnh ở Tư Mã gia tộc nhảy ra khỏi sân, quan sát đám người đang vụt tới. Mắt hắn ngay lập tức tập trung vào Tô Liệt. Tô Liệt, người mới tới sững người, trong lòng đầy nghi ngờ. Tại sao hắn lại có mặt ở đây? Những người này là đệ tử của Thanh Minh kiếm các. Hắn đương nhiên biết chuyện tranh đấu giữa Huyền Nguyên kiếm phái và Thanh Minh kiếm các, nhưng tại sao Tô Liệt lại xuất hiện ở đây? Tô Liệt, ngươi muốn làm gì? Tư Mã Lâm gầm lên một tiếng, mặt đầy giận dữ. Mặc dù thực lực của Tô Liệt mạnh hơn hắn nhiều, nhưng hắn không hề sợ hãi. Niềm tin của hắn xuất phát từ Tư Mã gia tộc. Cho dù trưởng môn kiếm các ra tay đi nữa, đây vẫn là địa bàn của Tư Mã gia họ. Tô Liệt vừa định mở lời thì một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên bên tai hắn. Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa. Chúng ta đến để diệt môn, không phải đến để tán gẫu. Nói rồi, Lâm Mang vụt bay lên, nháy mắt đã có mặt bên cạnh Tư Mã Lâm, lưỡi đao bổ xuống trước ánh mắt hoảng hốt của Tư Mã Lâm. Đạo đao khí lửa rực cháy xé toạc bầu trời. Tư Mã Lâm không kịp phản ứng đã bị một nhát đao chém trúng. Đạo đao khí lửa nuốt chửng thân thể hắn, cuối cùng hóa thành tro bụi. Điểm năng lượng 150 triệu. Tô Liệt há hốc mồm nhìn Lâm Mang, nuốt ngược những lời đã đến bên miệng. Trở lại, biến động do một cường giả thông thiên cảnh ra tay quá rõ ràng. Rất nhanh, có một vài bóng người từ trong phủ đệ của Tư Mã gia lao ra. Một trong số họ mặc áo choàng trắng, tướng mạo đường hoàng, oai phong tỏa ra từ cả người, gia chủ của Tư Mã gia, Tư Mã Hồng Nghĩa. Đằng sau hắn đứng bốn vị trưởng lão, đều là trưởng lão của Tư Mã gia. Tư Mã Hồng Nghĩa cau mày, liếc mắt nhìn Lâm Mang rồi lại nhìn xuống Tô Liệt đang ở bên dưới, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Thấy đệ tử của Thanh Minh kiếm các, hắn cũng rất bất ngờ. Tư Mã Huyền không thấy đâu, không biết là xảy ra chuyện gì không nhỉ? Thế nhưng, là gia chủ của Tư Mã gia, hắn giỏi nhất là che giấu tâm tư. Tư Mã Hồng Nghĩa nhìn đám người dưới, lạnh lùng nói, mọi người, giết người của Tư Mã gia chúng ta, có mục đích là gì? Bây giờ tình hình chưa rõ ràng, hắn không muốn động thủ vội vàng. Cẩn thận, vẫn hơn, Lâm Mang thản nhiên nói. Diệt Môn, đồng tử của Tư Mã Hồng Nghĩa co lại, kinh ngạc thốt lên, Thanh Minh kiếm, các muốn làm gì? Nhưng câu hỏi của hắn chắc chắn sẽ không được trả lời. Lâm Mang bước một bước, cầm đao xông tới giết người ngay khi vừa mở miệng, ánh đao đỏ như máu bao trùm tầm mắt của mọi người. Tư Mã Hồng Nghĩa gầm lên một tiếng, giận dữ nói, đệ tử Tư Mã gia, chống lại kẻ địch. Tiếng gầm của hắn gần như truyền khắp Tuyên Châu Thành. Cách Chương.